Trời vừa rạng sáng là Cao Tường đánh thức Đỗ Chi Vương và đồng đội. Sau đó, Ngự Kiếm mang theo ba người bọn họ bay tới một vùng đồi vắng vẻ ở bên ngoài thành phố Lợi. Thấy đáp xuống đỉnh núi bằng phẳng rộng lớn, Đỗ Chi Vương hiếu kỳ vội hỏi: "Này, còn rắn, đang yên đang lành, người đưa chúng ta tới đây làm cái quái gì thế?" "Thì chuẩn bị về nhà, chứ còn làm gì nữa?" Cao Cường đơn giản đáp lại rồi hướng Dơ Xua với cả Athen dò hỏi: "Thế các người không muốn quay lại phục vụ trong quân ngũ, vậy hai người có dự tính gì chưa?" "À, đương nhiên là có rồi." Athen mỉm cười chỉ tay hướng Đỗ Chi Vương mỉm cười nói ra: "Chà là, chúng ta quyết định theo lát chót tới Vương quốc ở Đông Hải làm công tác xã hội." "Ồ, ý nghĩ không tồi đấy." Cao Cường ngay lập tức bật ngón tay cái rồi thở dài nói thẳng: "À, ta phải công nhận rằng ba người các ngươi dư thừa năng lực để làm cái điều nhiều việc có ích cho xã hội. Vấn đề là hiện thực luôn khác xa phim ảnh đấy nha. Ở phương Tây muốn hóa thành siêu anh hùng dạng như là Batman hay là Galen Audua gì đó sao cũng được, thế nhưng mà tại phương Đông chúng ta thì không thể đâu." "Cái cấm quân gì đó ý?" Đỗ Chí Vương thoáng hiểu ra nguyên nhân, nhíu mày rồi hỏi. "Ồ, thế mà đoán đúng rồi đấy." Khẽ gần đầu trả lời, Cao Cường nôi ra một bộ thiết giáp và nói: "Cái này là chính phủ Hòa Mỹ bởi muốn hiểu rõ chênh lệch giữa lính thiết giáp với cả tù sĩ. Mấy năm trước, từng ngầm phát động chiến loạn ở trên phạm vi toàn đại lục. Hiện nay chỉ trừ Vương quốc Hòa Mỹ và khu vực tại sa mạc. Còn các đại lục khác mà dám mặc đồ thiết giáp chạy non toàn là chết chắc đấy. Đó là còn chưa kể cái tới việc chẳng có một chính quyền nào lại muốn để yên cho những kẻ nắm giữ sức mạnh siêu nhiên tùy tiện mà hành động. Như cái phần mộ cấm quân tại thành phố Tân Long thì có thừa năng lực để ép các ngươi phải tuân thủ theo quy củ, hoặc là khiến các ngươi sẽ phải bốc hơi đó nha." Tiểu đội ba người đương nhiên là biết tới cái cuộc chiến loạn năm xưa, cũng thừa hiểu là do chính phủ Hòa Mỹ thao túng. Có điều vụ việc này cũng không còn đáng để bận tâm mà suy nghĩ. Liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, Đỗ Chi Vương hướng Cao Cường cười khổ nói: "Nếu như mà tháo đổ cái bộ đồ thiết giáp thì chúng ta còn làm được cái đầu trò giống gì nữa hả?" "Này này, ai ép buộc các người tháo vào chứ hả?" Cao Cường liền vỗ vai Đỗ Chi Phương mỉm cười nói: "Chỉ là cần các ngươi gia nhập cấm quân là các ngươi có thể giữ lại chàng thiết bị thiết giáp này rồi. Với cả muốn làm công tác xã hội cũng được thuận tiện hơn đấy. Ta chắc chắn sẽ giúp được cái chuyện này. Vấn đề là các ngươi có chấp nhận một lần nữa sống và làm việc theo cái khuôn khổ hay không thôi." Nghe xong những lời này, Đỗ Chi Vương lập tức quay sang nói với cả Joshua và Athen: "Đây, cấm quân là lực lượng đặc biệt của quân đội, nhưng mà lại không phục vụ vì lợi ích của chính quyền đâu. Thay vào đó, cái bọn họ có nghĩa vụ là duy trì trật tự xã hội gì đó. Có thể nói đây chính là môi trường lý tưởng để chúng ta phát huy năng lực đó. Hai người có đồng ý cùng ta gia nhập quân cơn không?" "Đêm qua đã quyết định rồi còn gì nữa?" Joshua không chút đắn đo, suy nghĩ liền trả lời: "Cấm quân nếu dám thù lạc người ngoại quốc, vậy ta không có lý do để mà từ chối đâu. Với tình thế hiện tại thì tự do đồng nghĩa với vứt bỏ sức mạnh, hoặc là sống an phận thủ thường trong một xó xỉnh nào đó. Cả hai đều không phải là điều rột rột mong muốn. Cái gì chứ, sống theo kỷ cương là thứ mà kẻ lớn lên trong quân ngũ như là Joshua đã quá quen thuộc rồi. Nói chung thì gia nhập cấm quân đối với Joshua không phải là chuyện cần phải lăn tăn suy nghĩ." Athen thì đương nhiên đồng ý, có điều làng ta đã trả lời bằng cái nhấc tay ra hiệu thủ thế OK. Mọi việc đã ngã ngũ, Đỗ Chi Vương liền quay sang nói với Cao Cường: "Này, con rắn, bọn ta nhờ cậy hết cả vào người đấy." "Được, được, cứ việc yên tâm." Cao Cường mỉm cười gật đầu đáp lại thuận tiện rồi phất tay. Tiếp ngay sau hành động của hắn, trên đỉnh núi thình lình xuất hiện một chiếc thuyền buồm màu đen kịt. Ngoặt một nỗi, kích cỡ hơi nhỏ và tạo hình nhìn trông cũng vô cùng là đơn giản. Thực ra bởi vì có cột buồm nên mới gọi là thuyền buồm cho nó được sang mồm. Chứ phần còn lại trông chẳng khác mẹ gì cái thuyền giấy mà đám học sinh tiểu học hay gấp chơi. Nhìn kích cỡ tạo hình kỳ quái này, Đỗ Chi Phương và đồng bọn thiếu một chút nữa thì ôm bụng cười năn, ngã ngửa luôn. May mà kịp thời kiểm chế được, nếu không ai đó mà lên cơn cáo bận là sẽ trách việc luôn đấy. Còn bản thân của Cao Cường thì lần đầu tiên chìm ngưỡng chiếc phi thuyền này cũng rất là muốn phá dỡ lấy linh kiện để đem bán đồng nát. Bực tức hơn tháng trời mới ngồi ngoài được đấy. Theo những gì Bạch Tuộc Khí Linh giảng dạy thì nguyên nhân là do vật tư thiếu thốn. Thành ra nó bắt buộc phải tối ưu hóa, chi tiết và kích cỡ. ưu tiên cái vấn đề về phương diện tốc độ. Để cho ra đời chiếc phi thuyền trông tầm đạm hết phần thiên hạ thế này, Cao Cường cực độ hoài nghi là Bạch Tuộc Khí Minh không hề hiểu khái niệm tối ưu hóa là cái quần gì cả. Cho dù sao cũng được, nó cũng là phi hành pháp khí, đành chấp nhận thường đầu vậy đi. Hơn nữa, trông nó quá xấu xí, khéo lại chẳng ai thèm cướp đoạt của hắn đâu. Gạt bỏ buồn bực ở trong lòng, Cao Cường ra hiệu mọi người cùng nhau lên thuyền. Còn may là có đủ chỗ cho cả đám ngồi thoải mái, thậm chí có mở rộng tá lạ cũng được luôn. Trong khi nhóm Đỗ Chi Vương có thể tùy tiện chọn chỗ ngồi, thì bản thân của Cao Cường là thuyền trưởng nên phải ngồi xếp bằng trên linh phan đồ án làm ngữ ở tại cột buồm. Trong bụng nảy ra ý đồ xấu, Cao Cường không dặn dò hay nhắc nhở gì cả, cứ thế quán thâu chân nguyên điều động phi thuyền một hơi là vút xuyên qua tầng mây ở trên bầu trời. Dây trước còn ở đỉnh núi, dây sau liền ở tít trên tận tầng mây. Đỗ Chi Vương và đồng bọn kinh hãi gần chết, ai lấy mặt mũi đều tái nhợt. Nếu mà không nhờ có vầng sáng bao phủ ở trên khoang đỡ lấy là văng hết ra khỏi thuyền rồi còn đâu. Cơ mà đây mới chỉ là màn trò hỏi của chuỗi đau khổ mà thôi nhé. Ngày sau đó, Cao Cường ý niệm khẽ động, liền nghe thấy oanh một tiếng vang dội như là bom phát nổ. Còn chiếc phi thuyền thì xé gió lao đi bằng cái tốc độ siêu của chiều nhanh. Kết quả có thể nghĩ được, Đỗ Chi Vương, Joshua và Aten chỉ xây lát thôi mà liền đã trợn ngược hết cả mắt lên rồi. Nói chung thì bay với cái tốc độ 2 dặm trên 1 giây thế này, chắc bọn họ hiện tại là đang phê mất cả người luôn. Trong khi đó, tại thành phố Tân Nông, trời đã chuyển sang tối. Đúng 7 giờ tối là Lão Vệ cùng với cả Hà Đông chạy xe tới nhà hàng Thà Nội tại ven hộ Hoàng Ngưu, cô vị Phương Gia bỏ trốn Vương Quyền, Tiêu Chiến Hào. Lão Vệ đã sớm đặt bàn để mở tiệc tiếp đón Cao Cường trở về. Cho nên vừa đi tới nơi là được nhân viên dẫn đường lên thẳng bản đẹp nhất trên nóc của khoang thuyền. Lão Vệ còn thông báo cho Tiêu Chiến Hào biết tin, thành ra hai người ngồi xuống chưa được ấm mông liền thấy vị Phương Gia lại nhanh chân đi tới cùng góp vui. Vấn đề là vị lão bản quyền uy nhất thành phố này vào chỗ xong là cứ nhấp nhả nhấp nhộm, ngửa mắt không chịu nổi, Lão Vệ chép miệng ngã ngầm. Hào cá, thứ cho ta nói thẳng, ngươi đừng có mong đợi làm gì cho phí công. Tiểu Cường mấy năm qua phật vả tại Tây Phương, làm sao biết được tin tức của Tiểu Phượng? Ở thì đành lòng như thế. Nhưng mà Tiêu Chiến Hào cũng tặc lưỡi thở dài nói, nhưng biết đâu tiểu tử đó lại có biện pháp để liên lạc với làng thì sao ai? Người không hiểu được tu sĩ nhiều chiêu trò thần kỳ thế nào đâu. Một khối ngọc là làm được thôi. Không giữ thật ngươi, Lão Vệ bắt đắc dĩ đành phải nói ra. Ta thừa biết có thứ gọi là ngọc phù truyền tin, nhưng nhà lão không giao cho thì mấy đứa đó lấy cái gì để mà liên lạc cơ chứ? Hơn nữa, nhà lão muốn bọn chúng dồn hết tâm tư vào việc tu hành, đã từng hạ lệnh không cho phép sớm tìm gặp nhau để tránh bị xảo nhãng. Nghe xong những lời này, Tiêu Chiến Hào hướng nơi xa rồi hô, giờ ngươi cút về được rồi đấy, đã nói không có tin tức gì đâu mà cứ chạy tới làm phiền ta. Tiêu Chiến Hào vừa nói dứt lời cũng là lúc một gã trung niên nam tử mặt lạnh lùng từ trong góc khuất bước ra, không phải ai khác mà chính là Hắc Nòng, lão đại của cấm vệ và cũng là thiếp thân hộ vệ của hoàng đế Đông Hải, Tiêu Chiến Hoàng. Hắc Long tự nhiên như ruồi kéo ghế ngồi xuống rồi cười khổ nói, ta có muốn phải chạy đông chạy tây thế này đâu. Từ cái ngày Tiểu Phượng lặn mất hút, tên kia giả chứng nữ thường con gái sành ra là khóc lóc nhờ ta đi ra hỏi. Mẹ chết ta rồi, sao không cậy cha hắn hả? Tiêu Chiến Hoàng bực bội nói, khi trước nhẫn tâm đuổi cô làng ra khỏi Phương Đô, sao chẳng thấy nhớ nhung gì thế? Tiểu Phượng không muốn nhớ, dám chắc bị hắn quên mất từ lâu rồi đấy. Lời của Tiêu Chiến Hằng có 8-9 phần là đúng với thực tế. Hắc Long chỉ còn cách lặng im, không nói gì thêm. Tiêu Chiến Hào vừa định bơm đều vài câu châm chọc cho bỏ tức, chợt cảm nhận thấy được khí tức cường đại ở trên bầu trời, theo phản xạ liền ngẩng đầu nhìn xem sao. Hắc Long ngồi ở ghế đối diện cũng làm ra hành động tương tự, để rồi đập vào mắt cả hai người là một thứ trông khá giống như là thuyền giấy nhưng lại có gắn một cục buồm. Có điều chỉ trong nháy mắt là thứ quái đàn này biến mất, thay vào đó là thân ảnh Cao Cường ngự kiếm mang theo ba người sớm đã sụi nơ chạm rãi rồi hạ xuống. Tiêu Chiến Hào và Hắc Long ngay lập tức quay sang nhìn nhau, đều thấy được trong mắt của đối phương thật là sâu trong rung động, bởi vì hắn khí tức đã hơn xa bọn họ. Tiểu tử này gắn tên lửa vào mông để tu luyện à mà nhanh thế. Còn cái thứ kia nữa, mặc dù là trông rất ngớ ngẩn nhưng nó là phi hành pháp khí phải không nhỉ? Lão vệ với Hà Đông vẫn còn chưa kịp hiểu gì đang xảy ra chuyện gì cả. Cao Cường đã mang theo nhóm Đỗ Chi Vương nhẹ nhàng đáp xuống lóc khoang thuyền. Sau giây lát sững sờ, lão vệ bật dậy nhào tới mếu máu bù la bù lô. À chà, cái để mà mã nhà người đấy cái tiểu cương. Mất tích lâu như vậy, phải cả nhớ nhà người chết mất. Thần thiết đến mấy đi nữa, Cao Cường cũng không muốn để được dựa ôm ấp đâu nhé. Thân hình mập mạp của lão vệ tức thì bị cố định cứng ngắc như là bức tượng. Không để lão vệ kịp mở mồm mắng chửi, Cao Cường thở dài rồi nói ra. Phải cả. Có phải ngươi vì quá bận bịu kiếm tiền nên đã quên mất lời hứa với ta khi trước xong? Mà thôi, cái việc này để sau đi vậy. Không sớm giải quyết khéo lại rắc rối mất. Nói dứt lời thì Cao Cường liền thả nhóm Đỗ Chi Vương nằm tạm trên chiếc bàn trống ở bên cạnh, rồi theo lối cầu thang nhanh chân đi xuống khoang thuyền ở bên dưới. Lão vệ liếc mắt nhìn Hà Đông, cả hai gần như là một lúc cười khổ. Dễ dàng đoán ra người nào đó hiện đang gặp chuyện, cả hai trong lòng buồn bực vô bực. Có điều hiện giờ không phải là lúc để đứng dậy than ngắn thở dài. Hai người nhanh chóng đuổi theo xuống dưới, đi kèm còn có cả Tiêu Chiến Hạo và Hắc Long. Về phần của Đỗ Chi Vương, Xu Xua và A Thiên, đương nhiên là bắt đầu lồn thốc lồn tháo bừa bãi. Bản thân là kẻ mở mồm ra nhỏ vạ, Cao Cường thừa hiểu về lý do mình không nên oan trách, cũng như trường ra bộ mặt khó ở thái độ lồi lõm gì đó. Nhưng về tình thì hắn hoàn toàn có quyền làm như vậy, nhất là khi lão vệ vỗ ngực tuyên bố ghê gớm lắm, đến cuối cùng lại hứa một đằng làm một nẻo. Mà có phải là việc khó khăn hay vất vả và thao tâm tổn trí gì đâu cơ chứ, chỉ là âm thầm quan tâm giúp đỡ mấy người quen của Cao Cường tại thành phố Tân Long mà thôi. Hiện giờ lão vệ trong tay nắm giữ quyền hoành danh vọng to đùng to đoàng, chẳng lẽ không làm được cái việc hết sức đơn giản đó đến nơi đốn chốn ư? Dám công khai thừa nhận là đám trẻ con nó sẽ cười cho vào mặt luôn đấy. Có thể nói Cao Cường hiện điền máu vô cùng. Cũng bởi người đang gặp phải phiền toái lúc này chính là Huyền Tị. Bóng hồng xinh đẹp đầu tiên xuất hiện trong tình kiếp của hắn, thành công bước vào cảnh giới hóa thần kỳ. Khỏi cần để ý tại vì sao hắn lại bị tình kiếp rơi trúng đầu. Chỉ cần biết rằng ngay cả khi đó Cao Cường cũng không đỡ lòng nào đụng chạm tổn hại tới Huyền Tị. Vậy mà một lão béo mặt bóng lại dám có ý đồ xấu với nàng. Thông qua thần thức trông thấy Huyền Tị cùng hai làng trợ lý bị một đám được dựa vây quanh xỉ nhục. Cao Cường nhấc chân đá lộ tung cánh cửa rồi lạnh lùng tiến vào. Còn mẹ nhà nó, từ từ đuôi mù hả, ở đâu chui ra đấy? Một gã đứng gần cửa ngay lập tức lao ra, vừa mở miệng thô tục mắng chửi vừa nhắm Cao Cường đánh tới một quyền. Oanh! Không chút chần chừ, Cao Cường tung chân tàn nhẫn đạp một cước vào lồng ngực gã, khiến gã như viên đạn pháo bắn thẳng tới vách tường đằng sau trong gian phòng. Cú va chạm đến nỗi nhà hàng thả lỗi ở trên mặt hồ này nên trong chành dữ dội. Còn bản thân gã ngu gốc kia thì ghim sâu vào trong vách tường, từ miệng máu trào ra như là thác nước. Đương nhiên đã chết không thể chết hơn được nữa. Có điều Huyền Tị với hai làng trợ lý vẫn đang ở đây, hắn đành phải từ bỏ kỹ đồ đạp cho gã một cước tành xác ở đây luôn. Tránh phát sinh phiền toái, Cao Cường lập tức điều động linh khí giam cầm toàn bộ những kẻ còn lại. Vừa nhận thấy tình thế biến chuyển, hai làng trợ lý của Huyền Tị liền chạy lại khóc lên. Tiểu cương, may mà người xuất hiện, không thì ba người chúng ta xong rồi. Tiểu Cương, người mau mau ra tay giúp Huyền Tị với chúng ta đòi lại công đạo đi. Đáng lý ra lên giam cầm luôn cả hai cái nhắm nhà đầu phức tạp này mới đúng. Cao Cường trong bụng thở thầm, hướng Huyền Tị tiến lại gần, méo miệng cười khổ hỏi. Đại tỷ, gặp khó khăn, sao không đánh tiếng với vệ ca? Nói chung thì lão vệ ngay cả được dựa còn nhiệt tình giúp đỡ nữa nào, chẳng có lý do gì mà bỏ mặc một nữ nhân xinh đẹp vậy. Chắc hẳn là ngọn nguồn vấn đề từ chính Huyền Tị mà ra. Vườn ngón tay chỉ tới lão mặt béo, bóng dầu, Huyền Diệu tức giận rồi nói. Tiền mọc kia, cùng với lão khốn này, chính là cái thứ cùng một ruột. Ánh mắt của lão lúc nào cũng toát ra vẻ xung tục bẩn thỉu. Không bị lừa gạt thì đời nào Huyền Tị lại đến đây gặp lão chứ? Hạng người này tỷ tránh xa còn chẳng được đây. Tiểu cơ, mau đánh cho lão một trận như tự đi. Vừa mới tiến vào phòng đã nghe thấy những lời bêu xấu, lão vệ thiếu chút nữa thì trở chân té ngã lăn quay, chỉ còn cách hướng Cao Cường trưng nộ ra bộ mặt méo máu kêu khổ. Vì chuyện này mà trách móc thì kể ra lão vệ cũng đúng là oan. Tiểu diễm tượng trước khi rời đi đã từng làm nũng xin được sư phụ một đống đan dược dưỡng nhan đem tặng cho Huyền Tị kèm với lời nhà vạ thỉnh thoảng thăm lòng hắn. Nếu bảo lòng kia âm thầm truyền âm cho vị đại tỷ, cái phương pháp luyện thể từ bao giờ ấy chứ. Thành ra Huyền tỷ giờ không những chỉ trẻ trung xinh đẹp hơn xưa, mà mị lực cũng nâng cao một bậc. Đừng nói là lão vệ, cái này máu dê đầy người đã bị cục ngã. Dám chắc ngay cả lão đầu sắp xuống nỗ, trông thấy Huyền tỷ cũng sẽ chống gậy đi tới tán tỉnh trước khi là quá muộn. Bản thân thấu hiểu rõ, nhất là điều này, Cao Cường tặc lưỡi thở dài nói. Phệ ca tính cách hơi thiếu đứng đắn một chút, nhưng là người có thể tìm được được. Tỷ đừng cạch mặt như thế nữa, kẻo đến lúc gặp chuyện như hôm nay là khổ đấy. Đúng lúc này thì Tiêu Chiến Hào tiến lại vỗ vai Cao Cường rồi nói. Để cho vụ việc tồi tệ thế này diễn ra ở đây, cá nhân của ta cũng có một phần trách nhiệm. Người cùng các làng lên kia đi thôi, còn bọn chúng liền hãy đại nhược cho ta sửa chữa sai lầm. Vậy cũng tốt. Cao Cường mỉm cười đáp lại rồi ra hiệu mọi người cùng nhau nhanh chóng rời khỏi. Đã từng được Tiêu Diễm Vương kể cho nghe rất nhiều chuyện liên quan đến tu sĩ, cả Huyền Diệu lẫn cả hai làng trợ nghĩ đều hiểu lúc này tốt hơn hết là theo hắn đi để tránh mặt. Đợi cho nhóm Cao Cường bước lên tới cầu thang, Tiêu Chiến Hào mới phất tay trả lận. Thu phí gấp 10 lần rồi lém cả đám rác rưởi này xả ngoài đường cho ta. Lão bản, gã thuộc hạ gần nhất liền nhấc tay làm theo hành động cắt cổ để ra khỏi. Thôi khỏi cần. Tiêu Chiến Hào lắc đầu đáp lại rồi hướng đám rác rưởi cười lạnh nói. Các ngươi chỉ còn một tiếng để hít thở, tranh thủ trở về lập di chúc đi nhé. Tên tiểu tử họ Cao sớm đã dùng ám chiêu tuyên án tử hình toàn bộ bọn chúng. Thường nhân hay là tu sĩ đều như nhau. Trong tim găm một tia lôi điện đến giờ chờ cho phát nổ. Không màu tống cổ hết đi, làm máu me tung tóe nhuốm đỏ nhà hàng luôn chứ trả đùa. Khẳng định sáng mai bản vương sẽ bị đồn thổi là kẻ tàn nhẫn máu lạnh. Trong bụng thầm chửi thề, Tiêu Chiến Hoàng mang theo buồn bực sải bước hướng tới cầu thang. Còn về phần nhóm của Cao Cường, quay trở lại lóc thuyền nên người thấy mùi hỗn tạp vô cùng là khó chịu. Kèm với ba thân ảnh mặt mũi phở phạc trắng nhợt đang ngồi thu lu ở trên ghế. Ngoài ra còn có vài nhân viên đang vừa bịt mũi vừa núi khúi nào chùi dọn dẹp. Phải là hỏng hết rồi. Lão vệ thở dài đầy tức hận nói. Hôm qua gọi điện năn nỉ khẩy cả nỗi, Hào Cạ mới đồng ý cho bao chọn nóc thuyền. Sao lươn lẹ lùng tung, sao mà ngồi được nữa? Bọn họ làm gì lên tội để bị hành hạ thế này đây? Thôi gọi phòng riêng đi. Cao Cường nhún vai tỉnh vờ đáp. Ba kẻ ngốc này nhìn sóng nước lại phun ra lửa thì khổ lốt. Thôi thì tốt nhất chuyển sang phòng riêng cho lo kín đáo. Huyền tỷ cũng khỏi lo bị ai đó chụp trộm rồi đăng báo đồn thổi linh tinh. À thì đành vậy chứ sao. Lão vệ bất đắc dĩ gật đầu trả lời. Tiêu Chiến Hào leo thang đã nghe hết cả, vừa lên tới liền ngoắc tay ra hiệu cả nhóm theo xuống. Không rõ cái vị dương giả này bởi vì trả đũa vụ hắn ngấm ngầm diệt trừ các những kẻ kia, hay là vì thực lực muốn đánh cho nhóm Đỗ Chi Vương nhìn thấy sóng nước rồi lại lồn mửa. Chỉ biết ngày sau đó Tiêu Chiến Hào dẫn cả nhóm tiến vào gian phòng không có nội lấy một ô cửa sổ. Cơ mà sao cũng được, cả nhóm vui vẻ vào bàn rồi bắt đầu kêu gọi món. Lúc này thì Cao Cường mới quay sang nói nhỏ vào tai của lão vệ. Này, lão thân kia là vương chuột nhất, hai người còn lại là Joshua và Athen. Sáng mai ta đưa đi tới doanh trại để gặp đàn não. Sau đó có gì thì khó giải quyết thì gọi cho bọn họ. Có điều lão vệ chưa kịp nói gì, Hắc Long đã nhíu mày hỏi. Này, người định giới thiệu bà kẻ cấy ghép tàng thiết bị thiếp giáp ra nhập cuốn cơ ứ. Người hiện giờ đang nghĩ cái quỷ gì vậy? Đừng có mà hành động thiếu trách nhiệm như thế. Ai cần người dạy khuôn hả? Cao Cường lạnh nhạt đáp lại. Ta thấy đích thân hủy diệt trung tâm nghiên cứu thiếp giáp tại Hoa Mỹ, khôi phục là chuyện còn khó khăn hơn là làm lại từ đầu. Sẽ không xảy ra cái chuyện gián điệp hay là bạo loạn như các người đỏ nắng. Cuối cùng thì hãy nhớ, bọn họ đều là bằng hữu của ta, khôn hồn hãy mau xua tan đi hắc ý. Hắn lời nói kèm với cả ánh mắt lạnh lẽo đúng cái kiểu là sẵn sàng giết người. Không còn cái nào khác, Hắc Long đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Đầu óc còn chưa hết quay quay, Đỗ Chi Vương gắng gượng nói. Ta thừa nhận mình đã từng phạm phải không ít sai lầm, nhưng chưa bao giờ làm ra cái việc phản bội tổ quốc. Hơn thế nữa, người nên hiểu rằng ta quay trở về là bởi vì muốn cống hiến một phần sức mạnh cho xã hội, chứ không phải để đánh thua hay là lịnh lọt cái đám tù sĩ như người. Nghe được điều đó, Cao Cường vỗ vai Đỗ Chi Vương cười nói. Mặc kệ cái gã nhà quê, quanh năm ăn quần ở vườn đồ lại đi, cũng khỏi cần phải bận tâm suy nghĩ làm gì. Cấm quân không nhận ngươi, chúng ta liền bay sang khai ok. Bên đó, ta hò một cái là Lữ Hoàng phèn thay quần đồ bố trí cho ngươi phòng riêng trong lâu đài luôn. Không dám chứ? Đỗ Chí Vân nghe xong cẩn thận hỏi lại cho chắc. Cao Cường lập tức điện thoại lên mặt bàn, phấn tay nói. Được, vậy lên mạng tìm ảnh của công chúa Candy Wando, sau đó vào album ảnh ở trong máy mà nhìn xem. Nghe hắn nói vậy là Đỗ Chí Vân tin tưởng 89 phần rồi đấy. Có điều hơi tò mò nên vẫn lên mạng tìm xem. Mấy người trong phòng cũng hiếu kỳ, vội nổi ra điện thoại. Rất nhanh thì mọi người đã tìm ra hàng trăm bức ảnh chụp tại Candy Wando. Trong các buổi lễ, diệu hành, đương nhiên không hề thiếu những tấm ảnh chụp trưng diện khuôn mặt. Vừa nhìn một cái là Đỗ Chí Vương đã thấy quen quen rồi. Sau đó dưới sự thúc giục của mọi người, Đỗ Chí Vương mau chóng bấm mở album ảnh. Chẳng mấy chốc thì đập vào mắt cả đám là hàng loạt bức ảnh sapphire chụp với cảnh Candy Wando hết chu mỏ để hôn vào má hắn, lại tới tầm quất cho hắn tại bãi biển. Lào là cùng nhau đến sân vận động bóng đá, la la cùng nhau đi shopping, đi xem phim, tiệc nước ngoài luôn. Nãy giờ ngồi nghe không hiểu, Athen khó chịu liền đập bàn lớn tiếng hỏi. Này, các người đang nói chuyện gì đấy? Anh nhìn phần gì? Dù dọa Athen, Đỗ Chí Vương quay sang mười phần nghiêm túc nói. À thì, con rắn tại Vương quốc hay ok, quen biết động rãi, hay là chúng ta qua đó làm công tác xã hội? Người ta theo với. Lá vệ vừa bằng mở miệng bắn ra một tràng in ninh. Những tòa lâu đài từ thời Trung Cổ nhìn đẹp quá, ta quyết định sang đó phát triển sự nghiệp. Nhìn hai vinh đệ của mình, nghĩ một đằng nói một nẻo, Cao Cường cảm thấy phi thường là mệt mỏi. Các người đều đã đụng chạm nữ giới, sao còn thèm khát quá vậy? Trần cảm giác có sát khí bao trùm lên cơ thể. Cao Cường nhếch răng nhìn thấy Huyền Tị đang tủm tỉm nhìn mình. Có thể nói là vừa xinh đẹp vừa ấn lạnh khiếp cả người. Tránh đại Huyền Tị nghĩ bậy linh tinh, Cao Cường nghiền cười khổ giải thích. Xin mọi người đừng hiểu lầm, đây là các nàng suốt ngày bày trò chọc phá ta. Có trời cao chứng giám, từ trước đến nay ta chưa từng làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Có quỷ mới tìm ngươi. Huyền Diệu bĩu môi đáp lại rồi thở dài tiếc hận nói. Người phòng liều khai lạc thì vui sướng rồi, chỉ tội trò tiểu diễm phượng đáng thương của tỷ, dám chăng khi nàng nhìn vào những bức ảnh này sẽ thấy đau lòng chết mất à. Không cần xấu hổ. Lá vệ quay sang bĩu môi đầy khinh bỉ nói. Cái toàn người trưởng thành cả rồi, cái việc gì phải giấu giếm cơ chứ. Hơn nữa các nàng nhìn trông cũng ngột ngộn thế này thì có nào hòa thượng cũng phải muốn nuôi tóc trở lại thôi. Ngoài trời chỉ vừa mới sáng tỏ, Cao Cường liền lần lượt đánh thức Đỗ Chí Vương với cả Rồ Xua và Athen. Sau đó cùng nhau lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự của lão vệ. Nói chung thì để tránh cái cảnh đưa tiễn chia xa buồn nẫu hết cả ruột. Tối qua nhân lúc ngồi chè chém, hắn đã báo trước với lão vệ và cả Huyền Tị là sẽ đi luôn từ sáng sớm. Cũng không mất bao nhiêu thời gian để ngự kiếm từ trung tâm thành phố bay tới trang trại cấm quân. Và mới tiếp cận là đã nghe thấy những tiếng hô vang trời. Cao Cường liền đối với ba người ở sau lưng cười nói. Ở đây cứ sáng ra là có hơn ngàn tu sĩ tụ tập tại quảng trường rèn luyện thể chất. Nhìn chung thì mọi thứ không phải là tự nhiên mà có. Và để nắm giữ chiến lực ngang tầm với cả binh lính mặc đồ thiết giáp, bọn họ cần chăm chỉ trong quãng thời gian tối thiểu là 25. Thế người thì sao? Đỗ Chí Vương nghi ngờ hỏi. Chẳng phải là chỉ sau có phải làm ngắn ngủi là ngươi đã khủng bố dọa người rồi đấy còn gì? Cao Cường lắc đầu thở dài ngắn ngập nói. Người Tây đi tiếp xúc với cả sắt thép nhiều quá, quên mất cái khái niệm thiên phú rồi sao? Ta không những được trời cao chiếu cố, còn có sư phụ thực lực đại chỉ thiên. Đến như vậy mà vẫn không chỉ bằng ai thì khẳng định sư phụ đã vỗ cho ta một trường chết tươi lâu rồi. Dứt lời thì Cao Cường liền tăng nhanh tốc độ bay vọt vào trong doanh trại của cấm quân. Một phần bởi không muốn tiếp tục dây dưa, một phần vì có vài người đang chờ đợi đấy. Rất nhanh đã bay vào tới không trung ở phía trên quảng trường, phát hiện ra đảm lão vẻ mặt rất chi là khó ở. Cao Cường lập tức lắn bóp vặn vẹo khớp xương đốt ngón tay. Lão đầu gàn giờ này sắp sửa cả khẽ rồi đây, kiểu gì cũng phải so gẳng một trận. Mang theo kỷ niệm đau thương một thời bị đấm cho tím mắt, Cao Cường hiên ngang đáp xuống võ đài và đàm não. Cao Cường hiên ngang đáp xuống võ đài mà đàm não cùng với cả cao tầng cấm quân sớm đã đứng chờ đợi. Đúng như hắn suy đoán, đàm não ngay tức thì trợn mắt lớn tiếng chất vấn. Lại, ngươi vừa trở về đã khiến mười mấy người lục tung thành sát pháo giữa đường giữa chợ là sao? Lồng cánh cứng cáp liền không coi ai ra gì nữa đúng không hả? Làm đảo ngài nghĩ quá vậy rồi. Cao Cường lắc lắc ngón tay trỏ nghiêm túc nói. Lão nhân gia ngài quên ta, cái này là thằng nhóc từng bị tiền các truy nã toàn đại lục đó sao? Có thể thấy ngay từ khi nông cánh còn nêm nhũn ta đã coi trời bằng vùng rồi. Vậy không nói chuyện này nữa. Đàm Lão nghe xong phất nhẹ tay rồi đáp lại. Định khiêu khích để Lão Tử đánh với người một trận sau. Lão Tử hừng hằng hiếu chiến, nhưng tuyệt đối không ngủ ngốc nhé. Đàm Lão trong bụng âm thầm cười trộm. Ở chiều hướng ngược lại thì Cao Cường sững sờ đứng đó với hai mắt tròn xoe. Tiến ý vừa mới kéo lên tới đỉnh nên bị tuột xuống đáy bằng tốc độ nhanh chóng mặt. Đàm Lão vậy mà chơi chiều nhún nhường. Đúng thật là cưng càng già thì càng cay đấy. Dù sao thì cũng lên kính Lão đắc thọ, Cao Cường dứt khoát từ bỏ ý định phục thù. Không thèm tính toán chuyện hắn đã gây nỗi, Đàm Lão chuyển sang quan sát Đỗ Chỉ Vương với cả Dù Xua và A Thèn. Nhìn chán chê một hồi mới nhích miệng hỏi. Mấy đứa nhóc các người có dám tượng này để thể hiện chút bản lĩnh không nhỉ? Dù Xua và A Thèn nghe không hiểu lão đầu này nói gì, đứng đó mặt mũi đần thối. Đỗ Chỉ Vương ngay lập tức tiến lên trước, vỗ ngực sóng sặc tuyên bố. Được, cái việc này cần thiết thì ta sẽ thượng đài. Cao Cường thấy Đàm Lão nhìn mình hỏi ý kiến, đành chắc miệng nói. Trên lý thuyết mặc thiết giáp kết hợp vũ khí sẽ đủ thực lực để triệt hạ huyền khí cảnh. Nhưng thực tiễn lại khác biệt hoàn toàn, đơn đấu 10 phút là thua liệt trường rồi. Nhờ vậy đã đủ hiểu, Đàm Lão hướng một vị giáo độ ngón tay ra lệnh. Uê, thượng đài cùng tiểu tử lót chất này giao đấu quyền cước trong 5 phút thử xem. Rõ. Vị giáo đầu 10 phần hưng phấn hô vàng đáp lại, xong là lao vút lên trên võ đài gần nhất. Không chút chần chừ, Đỗ Chí Vương mau chóng điều động thiết giáp bao phủ lên thân mình, rồi lao vọt sang võ đài bên kia cùng đối diện với cả tiến hành đáp giá La Cả. Dưới sự chứng kiến của hàng ngàn ánh mắt, hai bên như là châu khúc mã lao vào đấm đá nhau túi bụi. Buồn cười ở chỗ là vị giáo đầu kia hơi thộn, đã không né đòn lại còn chẳng thèm dùng cương khí để che chắn cơ thể. Vừa đánh khoảng 2 phút gì đó, mặt mũi đã tím bầm. Đỗ Chỉ Vương có thiết giáp che kín người, đương nhiên là không bị làm sao cả. Hơn nữa đánh tới 5 phút thì mới dần dần đuối sức. Đối thủ liền hết cơ hội cướp gạc lại thể diện. Không hề tức giận khi bị thuộc hạ chơi ngu, Đàm Lão tặc lưỡi cảm thán. Nếu như duy trì được thời gian lâu hơn chút nữa là cũng rất đáng gờm rồi đấy chứ. Đúng vậy, Cao Cường mỉm cười đáp lại, rồi hạ thấp giọng khẽ nói. Hỏa Mỹ nghiên cứu giả thứ loại máy móc khắc họa linh văn vào chip điện tử. Bởi liên quan tới linh khí nên không thể đụng chạm tới linh văn cao cấp. Thế nhưng cái loại tích tụ năng lượng chỉ là cấp bậc thấp kém, kéo dài được thời gian chiến đấu là chuyện sớm muộn mà thôi. Đáng lo ngại là bọn họ đã bắt đầu nghiên cứu để áp dụng vào các loại vũ khí như là pháo laser. Hơn nữa, ta hoài nghi ở bên đó còn xây dựng một hoặc là nhiều trung tâm nghiên cứu bí mật ở nơi khác. Ngoài báo phía Phương Đô chuẩn bị sẵn sàng đối diện với chiến tranh đi là vừa. Kiên nhẫn nghe xong hết những lời này, Đàm Lão cực kỳ là muốn hắn lên võ đài đánh một trận. Đã biết bên kia tham vọng bành trướng, sao không ra sức mà hủy diệt hết trung tâm nghiên cứu đi, lại còn phát cái mặt mò về đây để thông báo người nhà chuẩn bị tinh thần chờ đợi chiến tranh. Thừa hiểu Đàm Lão là nghĩ cái gì ở trong đầu, Cao Cường tỉnh bơ bẻ nái. Ta còn có việc khác muốn nói riêng với lão nhân giảng này đây. Được, đi theo ta. Đàm Lão cáu kỉnh rồi đáp lại, rồi cứ thế quay người rời đi trước. Cao Cường liền quay sang ra hiệu với nhóm Đỗ Chỉ Vương đứng đợi ở đây, sau đó nhanh chân đuổi theo, sánh vai cùng Đàm Lão đi về hướng dãy phòng cận kề quảng trường. Trong mấy chốc thì vào tới phòng làm việc, Đàm Lão mời hắn ngồi xuống rồi chủ động rót hai chén trà. Lúc này thì Cao Cường mới đặt lên bàn một chữ vật giới rồi cùng với cả một khẩu súng. Thấy linh văn khắc họa chỉ chít thế kia là Đàm Lão biết ngay đây không phải là loại súng lục thông thường. Khổ một nỗi, linh văn đối với lão giống hệt như là bức tranh trừu tượng. Chỉ còn cách nào đoán bừa, Đàm Lão cẩn thận dò xét. Súng này do Hoa Mỹ nghiên cứu chế tạo ư? Không phải. Cao Cường mỉm cười ác ý nói xà. Cái này là ta tại Vương quốc Khai Ok từng phát hiện thú nhân bị quỷ hồn tu vi thấp hơn làm thịt. Nghĩ tới võ môn dưới địa khí cảnh cũng rất dễ rơi vào tình trạng tương tự. Nó cũng rảnh rỗi, ta bắt tay mỏ mẫm rồi làm loại súng này chuyên dùng để tiêu diệt quỷ hồn này đây. Ngay sau đó, Cao Cường cẩn thận giảng dạy để Đàm Lão biết được rõ ràng hơn. Nhìn chung thì súng có 3 công dụng. Thứ nhất là báo động khi có quỷ hồn tiếp cận phạm vi 10 mét. Thứ hai là công dụng còn lại là hai nấc đạn, gồm tịnh quang và tịnh hỏa, dùng ở trong chiến đấu. Một loại thì phá giải trạng thái ẩn thân, một loại là kết nhiễu quỷ hồn. Để qua đêm là hồi đủ năng lượng bắn ra 20 phát, sát thương gấp lớn mất 10 lần phù lục, có thể xin được một chút máu của đám tà tụ luôn rồi đấy. Tóm lại thì mang theo súng này ở bên người khi thi hành nhiệm vụ là chuẩn không cần phải chỉnh. Đàm Lão vội chộp lấy chiếc chữ vật giới, sau đó kiểm tra xong liền trừng mắt quát. Này, sao có mỗi 100 khẩu vậy thôi? Đáng lý ra là không được ngàn thì cũng phải 500 chứ. ai mà dành hắn đi rèn cho lão Lam trăm khẩu. Cao Cường bĩu môi thẳng thừng nói, trong đó còn có phương pháp luyện chế từ A tới Z, không khó làm đâu. Lão nhân gia ngài đem giao cho nhóm luyện khí sư của cấm quân là xong. Kiểm tra lại mới thấy một cuốn sổ ghi chép chằng chịt, Đàm lão hài lòng cười nói, lần này liền tính như là tiểu tử khốn nạn nhà ngươi cũng làm được một việc giúp ích cho xã hội. Không dành để ý những lời linh tinh, Cao Cường đưa thêm một chữ vật giữa rồi nói, ở trong này còn có vũ khí từ trung tâm nghiên cứu hỏa Mỹ, ngài cất phòng trường hợp chiến tranh nổ ra. Một điều cuối cùng là hãy giúp ba người kia phát huy hết năng lực, khi đó sẽ không phải điều tra vụ án theo cái kiểu nước đến đâu thì chân mới nhảy như bảo nâu này nữa. Người chuẩn bị tiến ra hải vực ư? Đàm lão nhận lấy chữ vật giới thở dài rồi hỏi. Rời khỏi đây là ta sẽ ra biển luôn. Cao Cường dứt khoát gật đầu mỉm cười nói. Không hiểu lão nhận ra ngay sau khi đột phá thiên ký cảnh có cảm giác như thế nào. Chứ ta vừa vào tới hóa thần nên đã nhận thấy cái rào cản hạn chế tại vùng trời này. Mấy tháng qua dù vẫn đều đặn tu luyện, nhưng thu hoạch ít ỏi gần như là không tích lũy được gì cả. Thì cũng giống như tiểu tử người thấy đấy thôi. Đàm lão chép miệng bất đắc dĩ cười khổ nói. À thì vậy mới biết vì sao Tiểu Chiến Nông ngồi xổm tu luyện mấy trăm năm mà chỉ được hai cái tiểu bậc. Chạy ra hải vực có vài năm đã chạm tới biên độ đột phá luyện hư kỳ. Khổ một nỗi ta vốn liếng yếu kém lại còn ăn đột phá. À, đã hết hy vọng tiến bước xa hơn rồi. Gì chứ, phương diện này thì Cao Cường lấy niềm tin ra để giúp đỡ à. Hắn ngay lập tức đứng dậy thẳng thừng nói lời từ biệt rồi mau chóng chuồn khỏi phòng. Rất nhanh trở lại khu quảng trường, Cao Cường liền vẫy tay kêu gọi cái nhóm Đỗ Chi Vương, sau đó cùng với nhau sải bước chậm rãi đi về hướng tổng doanh trại. Chuột nhát Yusuo Aten, Cao Cường vừa đi vừa tranh thủ nói, ta không dám chắc cấm quân sẽ đối đãi ba người như thế nào, cho nên đêm qua đã liên lạc với cả gia tộc Lufina bên Khai Ok. Khi nào cảm thấy không chịu đựng được cuộc sống ở nơi đây, hãy tìm tới lâu đài Lufina. Họ hứa hẹn sẽ cung cấp được chốn lương thần an toàn cho các người. Này, giờ ngươi đang lập gì chúc đấy à? Đỗ Chi Vương buồn bực lên tiếng. Ngươi làm gì thì làm, đi đâu thì đi, nhớ trở về thăm trước khi chúng ta xuống mồ là được. Hoàn toàn phất lờ huynh đệ, Cao Cường quay sang nói với Aten. Aten, huyền tỷ quá khứ từng gặp chuyện nên không muốn nhận giúp đỡ từ cánh đàn ông. Nếu có thể, ngươi hãy liền dành thời gian để chăm sóc giúp làng ta. Ai xa, à, thật là đáng tiếc. Aten khẽ gật đầu thở dài tiếc hận. Lán lại thêm vài chục năm có phải tốt rồi không? Như vậy bản nữ thần sẽ gả cho ngươi. Ai xa, cái thính này dường như là bị độc, không ăn được. Không lấn ná chần chừ thêm nữa, Cao Cường lập tức tung người phóng thẳng lên bầu trời, và chỉ trong sau có một nốt nhạc là đã ngự kiếm na vọt ra khỏi doanh trại. Cơ mà phi hành chưa được bao ra nên thấy phó thống lĩnh Triền Khánh đang đứng chờ đợi ở trên đỉnh núi. Cao Cường đành phải đáp xuống hỏi xem là có chuyện gì. Có điều vừa thấy mặt hắn, Triền Khánh ngay lập tức thì thào mếu máo. Tiểu Cường, ra ở đó gặp Tiểu Lộc thì nhắn về dùm ta một chuyến. Ở nhà ai cũng nhớ nó. Ồ hồ, lại là một kẻ giả hơi giả hồn. Không đợi cho vị đại thúc này nói hết lời, Cao Cường nhấc tay lên thủ thế ok, xong là tăng tốc nhanh chóng chuồn đi cho đỡ bị điền đầu. Sau khi đáp xuống khu vực vắng vẻ, không có một bóng người lại vãng, Cao Cường lặng yên đứng nhìn mặt biển tựa như chiếc gương khổng lồ phản chiếu lại bầu trời xanh biếc. Còn chưa hề nhúng chân xuống làn nước biển mặn chát kia, chứ đừng nói là vào tới tận hải vực. Vậy nhưng hơi thở của sự tự do đã quật vào mặt hắn cứ đôn đốc luôn rồi. Học theo cặp tình nhân ở trong phim Titan gì đó, với hai cánh tay dang mở thật rộng, Cao Cường nhắm mắt hứng chịu từng cơn gió từ ngoài biển khơi không ngừng đánh úp vào mặt người. Mặc dù chỉ là cảm nhận hết sức là mơ hồ, tuy nhiên với mỗi một cơn gió lướt qua, hắn liền thấy trong lòng mình nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều. Giống như trói buộc vô hình ở trong tâm hồn hắn đang bị những cơn gió mát kia chậm rãi xua tan. Cảm giác này thật mẹ nó sảng khoái vô cùng. Đáng mừng hơn là nguyên thần suốt mấy tháng qua luôn trong trạng thái là nhạt nhòa, thiếu sức sống. Hiện giờ bằng mắt thường cũng thấy được là đang càng lúc càng đậm nét. Chẳng mấy chốc nên đã tím giấm bóng loáng như là quả cà tím vậy đó. Có điều đây chỉ là cái củng cố nguyên thần ngưng tụ thêm vững chắc. Tổng thể vẫn là trong hình hài đứa trẻ sơ sinh khó khỉnh nhỏ xíu, chưa hề tăng trưởng thêm tí tẹo lạc đâu. Khác với Nguyên Anh, từ lâu đã phát triển thành thanh niên cao lớn, có diện mạo đẹp trai, sống hệt như là chính chủ. Mỗi tội toát ra cái khí chất hơi bị côn đồ hổ báo cáo trồn một chút. Chẳng khác gì gã thần kinh đứng im trong gió tát sấp mặt cả tiếng đồng hồ. rốt cuộc thì nguyên thần ở bên trong thức hải mới chịu ngược lại. Quá trình củng cố tu vi cũng theo đó để mà hoàn tất. Dù sao thì xung quanh đây cũng chẳng có ai để mà nhìn thấy rồi chết cười gì đó đâu này. Thế là Cao Cường liền ngửa mặt lên trời ho hét một tràng thỏa thích. Oh yeah, oh yeah. Phát thiên tâm trạng vui mừng tột độ, xong xuôi hắn mới nhanh chân chạy tới mép nước. Vừa đến nơi là vất tay ném ra chiếc tà lô, đích thân động thủ cải tiến. Cũng không làm gì nhỏ nhặt lắm, chỉ là ốp cho nó lớp vỏ khắc họa phòng ngự linh văn, tháo bỏ động cơ xăng dầu, thay vào bộ động cơ đốt linh khí phun xa xó. Mang theo hào hứng bừng bừng, Cao Cường phốc một cái liền nhảy lên ghế lái rồi ôm phô năng. Ngay sau đó chiếc ca lô liền rẽ sóng, nước dao vi vun vút như tên bắn. Tần này hắn không màng đến giữ bí mật này nọ nữa rồi, thành ra tốc độ được đẩy lên cao nhất, chẳng mấy chốc đã chạy tới vùng vịnh đầy các hòn đảo nổi. Từng hòn núi đá mọc lung tung khắp nơi, nhìn cứ ngỡ là trận đồ trong một vị đại năng nào đó sành háng để bố trí xuống, trong ảo diệu phết đấy chứ chẳng đùa. Đến đây mà không một phen ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ ra thì cũng hơi đáng tiếc thật. Song cuối cùng hắn vẫn từ bỏ ý định là giảm tốc độ. Hiển nhiên với hai hàng rẽ nước vàng xa tận mấy chục mét, không thiếu những chiếc thuyền chở khách du lịch bị tạt cho vùng ướt sũng và trong tranh dữ dội. Nói chung thì nơi đâu có hắn lái ca lô chạy qua, tiếng chửi bới nguyền rủa sẽ vang vọng mây trời tít tắp. Chắc chắn là sẽ sớm được lên báo với dòng tét ca lô điền chạy ẩu. Có điều Cao Cường không nghỉ ngậm quậy vã được bao lâu, chiếc ca lô rất nhanh liền xuyên qua vùng vịnh tiến vào vùng biển khơi mênh mông rộng lớn, cũng là lúc cái giá của Tiêu Diêu tự tại khẽ thầm hắn. Có thể nói một lần nữa ngắm nhìn mặt biển xa tít tận cuối chân trời, hắn bỗng thấy cô đơn kinh khủng. Giờ mà có bạn đồng hành để chém gió thì hay biết bao. Nhưng hiện tại bên cạnh hắn chỉ còn lại duy nhất mỗi một mình quỷ bộc Mazalanda. Ngoặt một nỗi ôm mộng tưởng là con quỷ thần khiết nhất trên thế gian, lại từ chối cắn nuốt linh hồn để rồi tiến độ tu hành chậm hết phần của thiên hạ. Hai tháng trước mới bắt đầu quá trình đúc nhục thân và cứ thế lâm vào tình trạng ngủ say cho đến tận bây giờ còn chưa chịu tỉnh lại. Cơ mà thánh họ nhà nó khoan đã, dường như có gì đó lạ sai sai đang diễn ra ở đây. Cao Cường vừa cảm nhận thấy có người ngồi ở ngay bên cạnh mình. Vấn đề là nếu như người ta không có cố tình thả ra khí tức thì hắn chưa hề phát hiện ra điều này đâu. Đáng nói ở chỗ đây là người quen, chính xác là lão đầu khốn nạn từng đập hắn một trượng suýt nữa thì chết. Nếu nhung gì nhau hay sao mà đã tìm đến tận nơi này thế? Trong lòng bực bội khó tả, Cao Cường quay phát rằng trầm giọng hỏi. Người tìm cả lão tử có việc gì? Hay là tiền các lại muốn ép người quá đáng? Bình tĩnh đi. Lão đầu ngả lưng dựa vào ghế phụ nhún vai cười cợt. Kể từ bây giờ ta không còn là người của tiền cáng, tìm ngươi là việc riêng của cá nhân thôi. Tiền cáng mà làm như cái chợ có thể tùy tiện ra vào, lão khốn nạn này đang làm nhằng cái quỷ gì thế? Cao Cường dứt khoát đáp trả bằng cái đúng môi khinh bỉ. Dưới ánh mắt đầy cảnh giác nhìn tới chằm chằm lão khốn nạn, diện mạo nhanh chóng biến rồi, thoáng một cái từ một lão đầu già nua gần đất xa trời liền biến thành gã trung niên trông hơi thộn. Đúng vậy đấy, nhìn gã nhếch miệng lên cười lạnh lại càng ngu ngốc hơn nữa. Chỉ là Cao Cường bỗng thấy cực kỳ là quen mắt. Chưa dừng lại ở đó khi mà đối phương lôi ra khối ngọc bài trắng phao phao có khắc chữ nổi tiền, rồi bàn tay nắm nhẹ một nắm liền bóp nát thành bụi phấn rơi lả tả, giống hệt như là của lão bạch hổ yêu tu phường hộ, không thể là giả được. Hủy đi lệnh bài đại diện thân phận môn nhân của tiền các, cái này muốn tạo phản ư? Cao Cường còn đang nghi hoặc tự hỏi, đối phương tiếp tục lấy ra thêm hai món đồ, trong đó gồm một khối thiết bài đen kìm kịt cùng với một chiếc nhẫn đen xì xì. Khối thiết bài khắc chữ nội hồng, màu đỏ tươi như máu. Còn chiếc nhẫn thì khắc chìm đồ đằng một đóa hỏa vân màu đỏ hồng rực rỡ. Thiết bài của Hồng lão nhân, nhẫn của hỏa vân các, hai thứ này đều do đích thân sư phụ của hắn, nhàn vân lão nhân rèn đúc làm ra từ thời trai trẻ đấy. Đến lúc này thì Cao Cường biết đối phương là kẻ nào rồi. Trên tay xuất hiện bức tranh vẽ lại một lão đầu với cả một đứa bé, cũng là bởi vì sư phụ vẽ ra khi giành háng. Lão đầu là Hồng lão nhân, không có kỳ quặc thì sớm đã bị lôi kiếp đánh cho thành tro bụi từ lâu rồi. Còn đứa bé thấy sư phụ kể là đệ tử của Hồng lão nhân, tên gọi là Hồng Phi. Sư phụ viết chữ xấu như là gà bới, nhưng mà vẽ đẹp tuyệt vời. Đứa bé trong tranh mặt ngu ngốc không khác gì là kẻ đang ngồi ở ngay trước mắt hắn, đặc biệt là cái nụ cười. Bảo sao vừa nhìn thấy đã quen quen. Cơ mà Cao Cường lớn tiếng gầm lên. Cái ABCXYZ là ngươi quen sao? Ngươi còn đập lão tử suýt chết tươi. Không giải thích được rõ ràng, còn mẹ nó, lão tử liền cùng đồ khốn nạn nhà ngươi liều mạng. ngủ ngốc nó cũng vừa thôi. Hồng Phi không chút nể nang thở dài nói, ta làm vậy thì mới xóa được cái lệnh truy nã kia chứ, hay là muốn để cho kẻ khác đập cho chết hẳn luôn? Đừng quên ta là truyền nhân của ai và có sở trường là gì. Ngày đó nếu như ngươi không làm xuống thì đã chẳng lên duyên phận với cái lữ đệ tử tóc vàng đâu nhé. Hồng lão nhân, ngài có sở trường là chưa bấm đốt tay hay là bói quẻ lung tung ư? Nghe sư phụ kể, gã Hồng Phi này về phương diện nhìn trộm thiên cơ cũng tanh tưởi phết đấy chứ. Hơn nữa gã nói chẳng hề sai lệch, để bị kẻ khác tìm thấy thì e rằng đã sớm mục xương ở sa mạc rồi. Đành ném một chưởng đau thương kia ra khỏi đầu, Cao Cường buồn bực hỏi, thế người tự dưng tìm đến ta làm gì? Đừng nói là muốn theo ta chinh chiến khắp thiên hạ đấy nhé. Hồng Phi nghe xong cười như nắc nẻ, ngón tay bật cái lên rồi nói, đoán trúng hóc rồi, ta đúng là muốn cùng người đi khắp thiên hạ, nhưng mà ta chiến lực không được mạnh mẽ, đi theo cưỡi ngựa xem hoa cho vui thôi. Một giây để suy nghĩ cũng không, Cao Cường ngay lập tức phất tay xua đuổi. Thôi, ngươi vào công viên bày sạp đoán mệnh mà ngồi xem hoa nhé. Lão tử có rất nhiều việc đại sự cần phải hoàn thành, không rảnh để cùng ngươi vui chơi vớ vẩn đâu. Hồng lão nhân và đệ tử cổ não tu luyện chiến đấu đều cực kỳ nản nát. Hồng Phi còn thuộc dạng đặc biệt là quỷ mục, tống cổ vào bí cảnh thời không để tu luyện cho nhanh hơn, ngờ đâu tu vi chậm chân tại chỗ, xít nữa thì tuổi thọ hao hết. Sau phải đi cướp đủ loại thiên tài địa bảo về nhồi như là nhồi vịt thì mới đột phá lên được luyện hư kỳ. Theo cảm nhận thì gã hiện giờ vẫn chỉ là luyện hư kỳ, đồng nghĩa với thọ nguyên cũng sắp cạn rồi. Dẫn đi cùng sợ lỡ lâu này gã mà mồm ra nhờ cứu giúp thiên tài địa bảo thì sao? Xin lỗi chứ, đại lang cũng không giúp được gã, cho nên Cao Cường cũng xin quỳ. Thưa hiểu hắn đang nghĩ cái gì, Hồng Phi trợn mắt lên quát, này, người khinh thường ta đấy phải không? Muốn bị đập cho một trận như tự ngày bây giờ không hả? Đang ngủ dọa ai thế? Cao Cường nhếch miệng cười lạnh. Làm xưa mới bước vào Nguyên Anh bị ngươi bắt lạt đã đành, hiện tại lão tử đã đạt tới hóa thần kỳ, nếu muốn lúc nào cũng có thể nhẹ nhõm đoạt của ngươi một cái mạng, không tin thì cứ việc động thủ xem đi, lão tử hứa sẽ cho ngươi uống lọt lực biển. Nghe xong những lời này, Hồng Phi ỉu xịu buồn bực nói, cái đó là vì ngươi, chứ ta có được lợi lộc gì đâu mà thù dài nhớ lâu thế. Đừng quên chúng ta là huynh đệ một nhà, phải đoàn kết với nhau tạo sức mạnh to lớn chứ. Đúng là cái hạng thầy bói dèo mọ, lưỡi không xương, muốn nói bừa ra sao cũng được, không bàn cãi nữa. Cao Cường già sức vất tay xua đuổi, người hiện ngốc ở đâu hãy quay trở về đó, hoặc là dự tính mỏ mẫm tới chỗ quái quỷ nào thì mau đi đi, đừng có lấn ná ở đây làm viên kẻo lại ta bực mình là khổ. Ai da, ông Phi vươn mình chậm rãi đứng dậy, thở dài phù phờ khẽ nói, nếu người không muốn biết tình trạng của 6 đứa nhóc được nhan thúc sớm đưa ra hải vực thì thôi vậy, ta đây một mình phiêu bạt đầy đó cũng chẳng hề hấn gì. Chẳng hiểu sao Cao Cường bỗng có dự cảm rất chi là khó chịu, hít sâu một hơi để bình ổn cảm xúc, hắn hướng Hồng Phi trầm giọng hỏi, bọn họ quên ta là bằng hữu rồi ư? Trong chức vật giới lưu giữ hồn bài của cả nhóm, bọn họ gặp chuyện là sẽ biết ngay, mà giọng điệu của Hồng Phi thì hơi chần chừ, như vậy chỉ còn có đúng một lý do, đó là bọn họ đã thay lòng đổi dạ hết cả rồi. Nhưng kể ra thì cũng phải thôi, dù sao thân cận cũng chẳng được bao lâu, cá biệt như trường hợp cô làng yến tử kia thì gia du còn chưa được một tháng. Khẽ thở dài một tiếng, Hồng Phi ngồi xuống trở lại tặc lưỡi nói, đúng, à mà cũng không đúng. Mặt hàng quỷ mục này đang ra sức gọi đòn đúng không? Cao Cường ánh mắt thoáng chốc liền phun trào ra khát khí, phi thường là muốn liều mạng động thủ đánh người.